Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 145, không đủ điều kiện, góc truyện audio.com, đã hoàn toàn tiếp nhận bất tử điều truyền thừa Tiêu Long hoàn toàn lột xác. Bây giờ hắn là chân chính bất tử điều, tu vi cũng tăng lên đấu tông ngũ tinh. Ngoài ra hắn còn nhận được mấy bộ thiên giai đấu kỹ cùng công pháp, đều là thiên giai cấp bậc. Bất quá những thứ này là để nói sau. Sau đó Tiêu Long giống như cảm ứng được thứ gì đó, con ngươi liền chuyển sang một phương hướng. Vù, sau lưng mọc ra một đôi màu đỏ song rực hướng về đạo phương hướng kia bay đi, như một đạo lưu tinh biến mất tại chỗ. Rất nhanh Tiêu Long liền đáp xuống một ngọn núi đá bên trên, nơi này cũng không có dung nham lui tới. Phía trước mặt hắn là một cái thạch đài, bên trên cắm mặt thanh kim sắc trường kiếm. Toàn thân kim sắc màu đỏ song rực chuôi kiếm, trên thân kiếm có mấy đạo màu đỏ uốn lượn đồ án phức tạp. Đây chính là nàng nói lễ vật sao? Tiêu Long đi tới trường kiếm bên cạnh, đồng thời bàn tay nắm lấy cán kiếm, đem thanh kiếm rút lên. Ngay lập tức thanh kiếm bạo phát ra một cỗ nhiệt độ mạnh mẽ vô cùng, cùng kim sắc kim quang, Tiêu Long có thể cảm nhận được bên trong thanh kiếm vô cùng vô tận lực lượng. Đã ngươi là do Hỏa Phượng tặng cho ta, vậy dùng tên của nàng đặt cho ngươi đi, từ bây giờ tên của ngươi là Hỏa Phượng Kiếm. Nhìn xem trên tay bảo kiếm kim sắc, Tiêu Long cười nói. Giống như đáp lại Tiêu Long lời nói, Hỏa Phượng Kiếm hơi run lên. Đẳng cấp cao trang bị sẽ sinh ra linh tính cũng là chuyện rất bình thường. Thanh kiếm này là Hỏa Phượng cho con trai mình chế tạo, qua hơn vạn năm, sinh ra linh tính cũng là chuyện rất bình thường. Xem ra nàng thật rất yêu con trai mình a, Tiêu Long thầm nghĩ, sau đó Tiêu Long liền xoay người bay đi, không biết qua bao lâu Tiêu Long liền bước ra khỏi cửa. Sau đó hắn nhìn xem trống không đại sảnh cùng chưa mở ra hai cánh cửa, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Các nàng còn chưa ra sao? Không còn cách nào khác, Tiêu Long liền tìm một chỗ ngồi xuống, sửa sang lại mình mới nhận được truyền thừa. Hắn tổng cộng là nhận được 5 món thiên giai công pháp đấu kỹ. Thiên giai hạ cấp, Phượng Hoàng Lưu Tinh Quyền. Thiên giai hạ cấp, Phượng Viêm Phong Ca. Thiên giai trung cấp, Liệt Hỏa Liễu Nguyên. Thiên giai trung cấp, Phượng Hoàng Biến. Thiên giai cao cấp, Phượng Hoàng Quyết. Thiên giai cao cấp, Phượng Hoàng Dực Vũ. Trong đó Phượng Hoàng Biến là một môn bí pháp nâng cao tu vi trong thời gian ngắn, chỉ có sở hữu bất tử điều huyết mạch mới có thể sử dụng. Lúc hai người giao chiến, Hỏa Phượng có sử dụng qua, bởi vì như vậy nàng mới đánh thắng được hắn. Còn Phượng Hoàng Quyết là một môn thiên giai cao cấp công pháp cùng Phượng Hoàng Biến động dạng. Còn lại là 4 môn đấu kỹ, cũng là Tiêu Long duy nhất 4 môn đấu kỹ. Trong đó Phượng Viêm Phong Ca là một môn âm ba đấu kỹ, không chỉ là tàn phá ở bên trong còn tạo thành ở bên ngoài tàn phá. 4 môn đấu kỹ này xem như rất hoàn mỹ, cận chiến, tầm xa, âm ba đều đầy đủ, thêm phòng ngự nữa thì xem như hoàn mỹ. Bất quá bất tử điều đều sở hữu bất tử chi thân, không có phòng ngự xem như cũng không có gì, huống hồ Tiêu Long hiện tại sức phòng ngự đã rất cường đại. Ngoài những thứ này ra, Tiêu Long còn cảm thấy trong người còn một thứ gì đó, tuy nhiên hắn không đụng đến được, cũng không biết có phải là do Hỏa Phượng cố ý hay không. Kẹt kẹt kẹt, đột nhiên cửa mở âm thanh truyền đến, Tiêu Long ngay lập tức đem ánh mắt chuyển sang cánh cửa có phong đồ. Góc truyện audio.com, án, một đạo cao quý ung dung thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là Vân Vận, bất quá, Vân Vận, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Long thần sắc hơi trầm xuống nói. Vân Vận lúc này cũng trước khi vào trong cánh cửa kia không có chút nào thay đổi, nếu như có thay đổi thì cũng là tu vi của nàng từ lục tinh đấu hoàng tăng lên thành thất tinh đấu hoàng. Phía sau cánh cửa kia chắc chắn phải có một vị nào đó tiền bối đấu thánh cấp bậc truyền thừa, hơn nữa còn tu luyện phong thuộc tính đấu khí giống Vân Vận. Cho dù có yếu hơn, là đấu tôn đi chăng nữa thì Vân Vận khí tức không lý nào cũng không thay đổi một chút nào đi. Đột phá đấu tông đã là ít, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không lẽ nàng không nhận được truyền thừa? Ta không nhận được truyền thừa, Vân Vận cắn răng, sau đó thần sắc lại uể oải cười khổ nói. Mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Long vội vàng hỏi. Sau đó Vân Vận thở dài một tiếng, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tiêu Long. Sau khi nàng hoàn thành khảo nghiệm đi tới được chỗ ở của vị tiền bối kia cũng gặp được tàn hồn của nàng. Tuy nhiên sau khi gặp được nàng, nàng lại nói cho Vân Vận biết mình không thích hợp tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì truyền thừa của vị tiền bối kia điều kiện tối thiểu nhất tu vi phải đạt tới đấu tông. Ngay cả điều kiện đầu tiên nàng cũng không đạt đến, làm sao có thể tiếp nhận truyền thừa. Cho nên vị tiền bối kia chỉ giúp nàng tăng lên nhất tinh tu vi cùng mấy quyển công pháp cùng đấu kỹ xem như là phần thưởng cho Vân Vận đến được đây. Vân Vận năm nay mới hơn 20 tuổi, nhưng đã có đấu hoàng tu vi, nàng vốn cho mình đã là rất giỏi rồi, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này. Nàng bị đả kích không nhỏ a, mang ta đi vào bên trong, nghe xong Tiêu Long đột nhiên nói, sắc mặt ẩn ẩn tức giận. bỏ qua đi, ta không đủ điều kiện, có thể trách được ai? Vân Vận lắc đầu nói, mang ta đi vào, nhưng mà, nhìn xem Vân Vận vẫn ngoan cố không chịu nghe lời, Tiêu Long liền đi đến đem nàng bế lên, dùng công chúa bế tư thế. Người đang làm gì, mau bỏ ta xuống. Bị Tiêu Long dùng cái này ám muội tư thế bế lên, Vân Vận gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, vừa thẹn thùng vừa tức giận. Đã đi tới nơi này thì làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ, ta sẽ giúp ngươi lấy được truyền thừa. Nói xong, Tiêu Long cũng không biết quản Vân Vận phản kháng, hướng về phía cánh cửa bên trong đạp không bay đi. Cách chương.